Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì anh em nào có thức, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 832 nha, mình chưa sửa này. Anh em đợi tí nhá, lại rồi 832. Bắt đầu đọc ngáp ngủ kinh quá. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Nhật Nam, chào Sen, chào Lê Phước Luân, chào Tuyên, chào Lưu Mập, chào Tuấn Lê, chào Quyết Trần, chào Hoàng Vũ Văn, chào Trung Nguyễn, chào Liên Sinh, chào Phạm Ngọc Thanh nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 832. Ứng Giang Hồng thực sự nhìn dòng Trường Hà cuồn cuộn một lúc lâu, sau đó thở dài. Cảnh Quốc quá tin tưởng vào lời thề của Liệt Sơn Nhân Hoàng để lại, không ngờ tới sự phản bội của Trường Hà Long Quân, khiến cho đại nghiệp Thương Hải thất bại trong gang tức. Nhưng Thương Hải thất bại, người mất mát chỉ có Cảnh Quốc mà thôi. Trung Cổ Thiên Độ suýt chút nữa lật đổ Thương Hải, khiến Ngao Thư Ý phải tự hủy. Đó là loại bỏ ung nhọt trước cửa thần tiêu, đối với thiên hạ đều có lợi. Hôm nay ta soi gương này, chỉ thấy được sai lầm của người Cảnh Quốc không lo cho quốc gia, lại không thấy một nếp nhăn nào bất lợi cho nhân tộc. Người Cảnh Quốc hy sinh vì thiên hạ, vậy mà còn bị yêu cầu tự chỉnh đốn y quan sao? Cùng Hy Yến, ông xoay người đối mặt với vị phó đô đốc Hoàng Ngô này. Nghe nói tiểu tử Cung Duy Trương của ngươi đã trưởng thành rồi, là tân nhất đại thiên kiêu được rất nhiều người kỳ vọng. Đối với gia tộc, đối với quốc gia, đối với đại cục nhân tộc, ngươi sẽ dạy dỗ nó như thế nào? Cung Hy Yến trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng ánh mắt kẽ động, vẫn để lộ ra sóng gió trong lòng. Bởi vì sự tồn tại của Cung Duy Trương là bí mật của cung gia, thiên phú Cung Duy Trương là bí mật của kinh quốc. Đứa nhỏ này không phải là do chính thê sinh ra, bởi vì trời sinh đạo mạch mà được ông ta coi trọng. Đến khi trưởng thành, sớm đã bộc lộ thiên tư hơn người. Nhưng ông ta không vội mang đứa nhỏ này về cung gia, mà vẫn luôn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Một là thê tử ông ta, là đế thất trưởng công chúa, là muội muội ruột của đương kim hoàng đế kinh quốc, thân phận cao quý, bản thân tu vi cũng cực cao, trong mắt không chứa được cắt. Hay là cũng vì sự trưởng thành của đứa nhỏ này, không muốn nó phải chịu khổ sở mới có thể trở thành nhân tài chống trời. Ông ta muốn học theo chuyện cũ của Lý Nhất, để trận chiến thành danh của Cung Duy Trương đặt ở thời khắc then chốt nhất, hoặc là trường hợp thiên kiêu hội tụ nhất chiến thành danh, hoặc là khi lớp trẻ bị xem nhẹ, thiết kỵ đột xuất, nhất trùy định âm. Chuyện còn riêng, ông ta giấu giếm thê tử, nhưng mà chưa từng giấu giếm thiên tử. Đương nhiên lời nói phải khéo léo một chút. Thần tiểu hậu loạn tính, vô tình có được một đứa con trai, vốn định bóp chết để bày tỏ sự trung thành với công chúa. Nhưng người kinh đều là thần dân của thiên tử, thần há có quyền trừng phạt. Huống chi nó lại là trời sinh đạo mạch, là nhân tài của kinh quốc, ngày sau có thể trở thành kiếm của thánh thiên tử. Thần không dám tự ý bóp chết, chỉ xin bệ hạ định đoạt. Thời đại ngày nay, người trời sinh đạo mạch càng ngày càng hiếm hoi. Hoàng đế yêu thích nhân tài, chỉ bảo ông ta hãy nuôi dưỡng thật tốt, còn giúp ông ta che giấu. Chuyện này vốn không nên có người biết thêm, nhiều nhất đã được ghi lại ở trong nhật ký của thiên tử. Việc tu hành Cung Duy Trương từ trước đến nay đều do Cung Hy Yến tự mình phụ trách. Những lần Cung Duy Trương cần thiết phải tu luyện, ông ta đều tự mình trông nom, thực sự không thể phân thân, cũng là chỉ phái bộ tướng đáng tin cậy nhất đi theo. Ứng Sang Hồng nhắc đến tên Cung Duy Trương, thể hiện sự xâm nhập tình báo Cảnh Quốc đối với kinh quốc, khiến cho Cung Hy Yến không thể không coi trọng. Còn chuyện con riêng bị vạch trần, trở về phải đối mặt với lửa giận của lão bà ở nhà như thế nào, vậy thì phải đợi về nhà rồi tính. Cùng lắm là bị đánh gãy mấy chục gậy quân côn thôi, lại chẳng phải chưa từng bị đánh nữa. Đa tạ Nam Thiên Sư quan tâm khuyên tử. Cung Hy Yến bình tĩnh nói, số phận của tất cả chúng ta đều gắn liền với vận mệnh chung của nhân tộc. Cho dù tướng lĩnh vương hầu hay là thiên tài phàm phu tục tử, đều là cành lá mạch máu ở trên thân cây cao chọc trời của nhân tộc. Cây không còn, lá cành dựa vào đâu? Ta đương nhiên là dạy nó lấy đại cục nhân tộc làm trọng. Cùng thống lĩnh quả nhiên là trụ cột quốc gia, là lương đống của nhân tộc, thực là giác ngộ cao. Ứng Giang Hồng tán thưởng một câu sau đó nói: chúng ta hôm nay tề tiệu ở đây chính là vì thương lượng đại cục nhân tộc, nhưng mà lời không có được sự, những lời không có lợi cho sự đoàn kết của nhân tộc, xin mọi người đừng nói nữa. Thần tiêu sắp giáng lâm, cảnh quốc không muốn dùng đao kiếm đối đầu với láng giềng, vậy chư vị muốn dùng đao kiếm hướng về ai? Đại cục nhân tộc cũng không phải là chỉ ở nơi này, không phải chỉ trong miệng Nam Thiên Sư, cũng không phải nằm trong tay cảnh quốc. Hứa Vọng ở dưới đài lên tiếng: người Tần chúng ta có câu tục ngữ, đừng nhìn lời nói, hãy nhìn hành động. Nam Thiên Sư có cơ hội cũng nên đến Ngưu Uyên Trường Thành đi dạo một vòng, xem thử đại cục nhân tộc ở đó. Đao kiếm của người Tần luôn hướng về dị tộc, nhưng mà đối với đao kiếm đâm sau lưng cũng chưa bao giờ nương tay. Đao kiếm hướng về ai, đôi khi cũng phải xem ai muốn thử đao. Tần quốc dưới sự đồng ý ngầm của Tần Thái Tổ đã chia sẻ Ngưu Uyên Trường Thành với Lê quốc. Hai bên vốn là minh hữu cực kỳ mật thiết, giờ đây thấy Lê quốc lại có ý nghiêng ngả, tả hữu phùng nguyên giữa hai cường quốc Kinh quốc và Cảnh quốc, đương nhiên là họ có chút bất mãn. Lê quốc vốn nên là một quân cờ quan trọng để khuấy đảo cục diện Tây Bắc, để thực hiện nên mưu đồ chính trị của Tần quốc, chứ không phải là để cả Tây Bắc ôn hộ. Chứ không phải để cả Tây Bắc an ổn hòa bình. Câu nói vừa rồi vừa là lời cảnh cáo đối với Lê quốc, vừa là lời răn đe đối với Cảnh quốc. Anh hùng Tần quốc, tại hạ xin được lĩnh giáo. Ngụy Thanh Bằng vội vàng lên tiếng xoa dịu Minh Hữu. Lấy Ngụ Uyên Trường Thành làm loan đao, đao phong chỉ hướng không cần phải nói cũng hiểu. Tại hạ luôn dạy dỗ đám tiểu bối dưới trướng phải tuân theo quân lệnh, học tập tinh nhuệ của Tần quốc. Ứng Giang Hồng cười lớn. Cứ như lời Trinh Hầu đã nói, xin xem ta hành động. Hắn đứng trên đài chắp tay sau lưng. Tiên hiền chất hoàng thổ thành đài cao, đứng nơi để quan sát thủy thế trường hạ, để tìm kiếm sách lược trị thủy, dụng tâm muôn đời. Sự kiện liệt sơn nhân hoàng luyện chế cửu trấn, sắc phong long quân cai quản trường hạ, mới có muôn đời sóng yên biển lặng. Chúng ta hôm nay hội tụ nơi đây nên noi gương tiên hiền, vì vạn thế an bài, khiến dòng trường hà quần quận kia trở thành cội nguồn phúc trạch, khiến bách tính hai bên bờ đời đời an cư, như vậy mới không uổng phí chuyến đi này, mới không hổ thẹn với danh xưng con người. Nói đến hai chữ hổ thẹn, lời lẽ đã trở nên nghiêm trọng. Mọi người dưới đài đều nghiêm mặt. Ứng Giang Hồng tiếp tục nói: muốn nói trị thủy, trước tiên phải nói đến thủy tộc. Muốn bàn về thủy tộc, trước tiên phải bàn về thủy chủ. Hôm nay chúng ta ngồi đây có mấy điểm chung cần phải đạt được. Thứ nhất, về Trường Hà Long Quân. Trên khán đài, Trọng Huyền Tuân vốn nhắm mắt tĩnh tu, lúc này đã mở đôi mắt đen đáy ra. Y chỉ hơi nghiêng người về phía sau, lông mày giãn ra, toát lên vẻ ung dung, tao nhã hơn người. Trong tay y nắm Thái Hư Câu Ngọc đang không ngừng phát sáng, không rõ đang hồi âm cho ai, nhưng ánh mắt lại thản nhiên nhìn về phía đài cao. Trận hội nghị trị thủy này đến lúc này mới có cơ hội, có nội dung khiến y cảm thấy hứng thú. Bất kể Ngao Thư Ý có tồn tại hay không, đó đều là phong cảnh của những siêu việt giả. Y sinh ra đã tràn vọng, cũng không thể nào là một cái nhìn đã thấy được bên bờ bên kia. Chính vì vậy, y mới coi đó là một thử thách. Đấu Triều bên cạnh cũng tạm dừng tu hành, ngồi xếp bằng ở trên ghế, tay trái chống đầu gối trái, khuỷu tay phải chống gối, lòng bàn tay đỡ đến mặt. Với tư thế ngạo nghễ như vậy, hắn quan sát những đạo tiền bối ở hàng ghế đầu. Hoàng Xá Lợi Bát chéo chân, khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm lên. Nàng nghiêng đầu nhìn Trọng Huyền Tuân, sau đó lại nhìn Khương Vọng, rồi lại nhìn về phía đài cao. Tần Chí Trần vẫn đang nhắm mắt khổ tu. Hắn căn bản không quan tâm đến trận hội nghị này. Nếu như 8 người đều không tu hành, hắn sẽ dẫn trước 8 phần thời gian. Thần sắc Thượng Minh vẫn luôn lạnh lùng, hai mắt nhắm chặt, khó lòng phân biệt được hắn đang chú ý đến tình hình ở trên đài hay không. Lý Nhất tuy mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại vô hồn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thiên địa trảm suy đã kết thúc từ lâu, nhưng mà dư âm của cái chết Ngao Thư Ý vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ hôm nay chính là làn sóng cuối cùng. Giọng nói Ứng Giang Hồng vang lên hùng hồn. Chúng ta không nên phủ nhận công lao trị thủy của Trường Hà Long Quân. Từ thời Trung Cổ tới nay, Trường Hà trong xanh đều nhờ công lao của hắn. Nhưng mà cũng phải làm rõ một chuyện. Nếu như không vào lúc cuối cùng hắn phản bội, phá hủy Trung Cổ Thiên Lộ, thì hôm nay Thương Hải đã bình định, mê giới đã bị nhốt trong một hũ. Bất kể hôm nay phân chia trách nhiệm thế nào, tranh luận ra sao, Trường Hà Long Quân chết không oan, điều này bản thân nó là không có gì phải bàn cãi. Ngao Thư Ý chết dưới Cửu Long Phùng Nhật. Lòng Ngao Như Ý chết dưới Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Thị. Sự việc này đã tự xác định tính pháp lý. Quyết định của 6 vị thiên tử bá quốc tự nhiên không có khả năng là bất nghĩa. Vậy thì bất nghĩa chính là ai? Hình ảnh Hoàng Hà Đại Tổng Quan bị treo lơ lửng chính là lời giải thích rõ ràng nhất. Bản thân Phúc Doãn Khâm cũng im lặng không nói. Nam Thiên Sư của Cảnh Quốc lên tiếng trên Thiên Hạ Đài. Vào thời khắc then chốt khi nhân tộc bình định Thương Hải, Ngao Thư Ý trên thực tế đã ngả về hướng hải tộc, khiến cho hải cương nhân tộc không được yên ổn. Hắn đã khiến cho những chuẩn bị trước đây của chúng ta đổ sông đổ bể, cho hải tộc có thời gian thở dốc, cũng khiến cho chúng ta phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn để đối phó với mối đe dọa từ Thương Hải. Về điểm này, có lẽ Tề Quốc là người thấu hiểu nhất. Nguyễn Tụ còn có thể làm gì đây? Trung Quỳ không thể nói Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ là do Cảnh Quốc gây ra. Có lợi cho Tề Quốc, mọi người đều phải đứng lên lập trường đại cục của nhân tộc để thảo luận vấn đề. Vì vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Ứng Giang Hồng tiếp tục nói, Trường Hà Long Quân cả đời lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng mà tiếc là lúc cuối đời lại không giữ được khí tiết. Hắn đã phản bội nhân tộc, cũng từ bỏ thủy tộc. Đây chính là định nghĩa cuối cùng dành cho Trường Hà Long Quân. Hắn đã thủy quân thất đức, là minh hữu bất nghĩa của nhân tộc. Cuối cùng, chết như một kẻ phản bội. Sử sách ghi chép như là sắt son. Nhất định sẽ khắc ghi lời này. Tự nhiên không ai có ý kiến gì. Cho dù Ngao Thư Ý có nỗi khổ tâm gì, có lý do gì là tuyệt vọng, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng mà hắn là đã gương dương cờ phản nghịch, dấy lên sóng dữ đánh thẳng vào Cửu Trấn, công khai nhúng tay vào cuộc chiến giữa nhân tộc và hải tộc, ủng hộ hải tộc một cách rõ ràng. Sự thực đã định, chính là lý do phải chết. Hơn nữa hắn đã chết, chết dưới Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỷ, không còn một chút cho bụi, càng không cần thiết phải giải thích choán. Cho dù ngươi từng đứng ở vị trí cao, vị trí nào, có công lao hay thân phận gì, chết rồi thì chính là chết rồi thì chả còn gì nữa. Tề Mậu Hiền im lặng đứng dưới đài, chờ đợi câu trả lời của vấn đề. Tần chính của Ung Quốc, thủy tộc Lan Hà có tham gia hay không? Chính sự thiên hạ, thủy tộc có tham gia hay không? Bất kể là Tần hay Sở, không phân biệt Tề Mục hay Kinh Liên Ngụy Tống, các nhân vật trọng yếu đều ngồi xung quanh Thiên Hạ Đài, im lặng quan sát mọi việc đang diễn ra trên đài. Ứng Giang Hồng tay bấm vào chuôi trường kiếm. Tội của Trường Hà Long Quân, dù có chết cũng không chuộc hết. Long Quân đã phản bội, cả Long Cung đều là đồng lõa, không ai vô tội. Chúng ta không thể tin tưởng Long Cung nữa. Hôm nay hành hình Long Quân tâm phúc, Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm chính là để răn đe thủy tộc thiên hạ, cảnh cáo những kẻ có ý đồ phản nghịch. Chư vị có ý kiến gì không? Đây chỉ là một hình thức mà thôi. Long Cung đã bị định tội, Hoàng Hà Tổng Quản cũng không có lý do gì để sống sót. Nhưng đã vung kiếm thì phải có danh, công khai hành hình còn phải bêu đầu thị chúng trên thiên hạ đài này. Những thủ tục cần thiết vẫn phải làm. Hứa Vọng chỉ nói, Tần Quốc không có ý kiến. Đồ Hỗ mặc tế phục, lúc này tỏ vẻ nghiêm nghị uy nghiêm. Mục Quốc không có ý kiến. Hôm nay Nguyễn Tù đã hạ quyết tâm đến đây xem náo nhiệt, cũng chỉ nói, Tề Quốc không có ý kiến. Khuất Tấn Quỷ hoàn hồn, Sở Quốc không có ý kiến. Cung Hy Yến khẽ nhướng mày, Kinh Quốc không có ý kiến. Ngụy Thanh Bằng lớn tiếng, Lê Quốc tự nhiên là ủng hộ. Đại diện Ngụy Quốc tham gia là Long Hổ Đàn chủ Đông Phương Sư. Trong trường hợp này hắn căn bản không có tư cách phản đối, chỉ đành nói, Ngụy Quốc không có ý kiến. Đỗ Duy Kiệm của Tống Quốc vội vàng lên tiếng, Tống Quốc không có ý kiến. Hắn mà không lên tiếng, e rằng sẽ không ai cho hắn nói. Hiện tại lên tiếng sách sử ghi chép, Tống Quốc ít ra cũng có tên trong hội nghị này. Tề Mậu Hiền không có tư cách lên tiếng, hắn chỉ gật đầu, ý bảo Ung Quốc cũng đồng ý. Ngô Bệnh Dĩ không nói gì. Việc trấn áp Ngao Thư Ý hợp tình hợp lý. Vậy thì trên cơ sở này những lời nhận xét của Ứng Giang Hồng về Ngao Thư Ý có thể coi là công bằng. Hắn không thêm vào quá nhiều định nghĩa chủ quan, mà chỉ là mô tả ảnh hưởng thực tế của việc Ngao Thư Ý phản bội đối với cục diện hải cương. Viện trưởng Long Môn Thư Viện, Diêu Phủ, im lặng không nói. Long Môn Thư Viện đời đời trấn thủ Trường Hà, hắn chỉ quan tâm đến việc trị thủy, trật tự Trường Hà liên quan đến tranh giành quyền lực của cả thiên hạ. Thư Viện không nên bị cuốn vào vòng xoáy này. Ứng Giang Hồng nhìn quanh một lượt rút kiếm ra. Chờ một chút. Lúc này có một giọng nói vang lên. Ứng Giang Hồng ngẩng đầu lên nhìn, mọi người phía trước cũng đều quay đầu lại. Nhìn thấy vị vạn giới hồng lưu bài độ nhân kia, ở hàng ghế cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Hắn nói, ta có ý kiến. Doãn Khẩm, ngươi có bao giờ nghĩ rằng nếu ngươi là nhân tộc mà không phải thủy tộc, tương lai của ngươi sẽ không gì dừng lại ở đây? Hoàng Hà Đại Tổng Quan, căn bản không nên là điểm dừng của ngươi. Cô vốn tưởng rằng lấy công trị thủy mà thả ngươi khỏi xiềng xích, không ngờ lại thêm khóa cho ngươi. Cô cũng chưa từng thực sự tin tưởng, ngươi cũng không tránh khỏi bị cẩn thận đề phòng. Ngươi có cảm thấy không cam tâm không? Ngươi có giữ ở trong cung, giữ ngươi ở trong cung, không phải để ước thúc, không phải để cản đường ngươi, mà là để bảo vệ. Có một ngày ngươi sẽ hiểu. Đừng oán, sự căm thù kẻ yếu cũng là lý do cho sự tàn sát. Thiên thượng Ngân Hà, địa thượng Trường Hà, ngươi là thủy tộc trẻ tuổi nhất đạt tuyệt đỉnh. Lập ngươi ở đây, tức là lập bia đức. Phúc Doãn Khâm ba chữ này chính là cờ của thủy tộc. Ngươi có trách nhiệm đem lại hy vọng cho tương lai của thủy tộc. Hy vọng điều này sẽ không khiến ngươi cảm thấy nặng nề. Nhưng mà dù sao đi nữa ngươi cũng phải tiến lên phía trước. Doãn Khâm, cô có lỗi với ngươi. Bệ hạ tại sao lại nói vậy? Đúng vậy. Tại sao lại nói vậy? Phúc Doãn Khâm như một miếng thịt đã khô, lung lay treo ở đó. Những cuộc đối thoại với Long Quân trước đây là dòng suối cuối cùng chảy trong cái đáy biển đang dần dần nứt nẻ quán. Trong đầu hắn trống rỗng. Cho đến khi Long Quân quận lên sóng lớn, tấn công cổ cửu trấn, hắn mới biết tiếng có lỗi là từ đâu mà ra. Nhưng hắn rất muốn nói với Long Quân hắn không oán. Nhưng Long Quân đã không thể nghe thấy được nữa. Hắn là thần của Long Quân, hắn cũng xem Long Quân như cha. Toàn bộ tài nghệ quán đều do Long Quân truyền dạy, hành vi cử chỉ quán đều học từ Long Quân. Hắn rất muốn cho Long Quân biết, hắn vẫn còn tin tưởng, hắn tin tưởng lý tưởng của Long Quân, tin tưởng một người tương lai rực rỡ như vậy, nói không hề được cười, nhưng Long Quân sẽ mãi mãi không nghe thấy nữa. Nhưng hắn thực sự còn tin tưởng không? Long Quân mà hắn tin tưởng nó hóa thành tro tàn. Lý tưởng mà Long Quân tin tưởng hàng trăm ngàn năm không thực sự chiếu sáng thế gian, hắn thực sự có thể tin tưởng không? Hắn đã phản bội nhân tộc, cũng từ bỏ thủy tộc. Thanh âm Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng mạnh mẽ vang lên trong tai. Thiên cổ tỉnh ngu phu. Ý thức của Phúc Doãn Khâm tiêu tán trong cơn mê, từ từ tụ lại, nhưng hắn không mở mắt. Hắn tất nhiên không đồng ý với mỗi một lời của Ứng Giang Hồng. Hắn dĩ nhiên có nhiều tâm tư muốn nói vì Long Quân. Nhưng mà tất cả chỉ là tâm tư, nói ra chỉ khiến cho người ta cười nhạo. Có cần giải thích không? Có ai sẽ nghe không? Thực sự là lời răn của thủy tộc thiên hạ, để cảnh báo tâm phản bội. Cũng tốt. Phúc Doãn Khâm nghĩ. Cũng tốt. Thế đạo này không có vấn đề gì. Có bệnh là bản thân Long Cung, lấy Phúc Doãn Khâm ta làm lời răn cho thủy tộc thiên hạ. Từ đây không cần mong đợi nữa. Ngàn vạn lần đừng tin tưởng nữa. Đừng có ảo tưởng không thực tế. Thủy tộc chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc nán ngược lại là thả lòng thính giác. Thả lòng thính giác từng chút một để lắng nghe những tiếng không dị nghị tuyên bố với hắn về cái gọi là nhân gian. Lúc nán đậy mở mắt. Mở mắt nhìn thế đạo này rốt cuộc là bộ dáng gì mà trước đây hắn chưa từng nhìn rõ. Rồi hắn nghe thấy một tiếng chờ một chút. Rồi hắn nghe thấy một tiếng ta có ý kiến. Đôi mắt mệt mỏi đầy tia máu quán. Trong cơn mê dần tan biến xuyên qua vô số khung cảnh mờ nhạt. Nhìn rõ người đó. Người đó đứng trên khán đài, vị trí hàng cuối cùng. Đó là một người thanh niên mới 29 tuổi, nhưng đã nổi danh vạn giới. Hắn đứng thẳng lưng tại đó, mũ xanh tóc đen, thắt lưng đeo kiếm, rất là bình tĩnh đón nhận mọi ánh mắt, như thể chẳng nói ra lời nào gây chấn động thiên hạ. Lông mày và ánh mắt tất nhiên đã không còn non nớt nữa, nhưng mà thực là hiển nhiên, thực là lẽ thẳng khí hùng. lẽ thẳng có thể khí hùng sao? Phúc Doãn Khâm mơ hồ nhớ lại năm xưa. Nhiều người biết, bữa kỳ Hoàng Hà hội diễn ra đều là hắn. Đại Tổng quản Hoàng Hà cùng với người phụ trách đo lường mực nước phía cảnh quốc, hiệu trình tin tức về nước Hoàng Hà. Nhưng mà rất ít người biết, mỗi kỳ đại hội Hoàng Hà diễn ra, hắn cũng đều có mặt. Chỉ không phải với tư cách là Đại Tổng quản Hoàng Hà, mà là với tư cách là thần duy nhất Long Quân Trường Hà, đứng gác bên lục hợp chi chủ. Tất nhiên hắn phải kín đáo, làm ra về một thị vệ bình thường, cầm một cây cờ không có cờ, đứng ở đó một cách rất không nổi bật. Có lẽ mọi người đi qua đều nghĩ hắn là một người múa côn, là thị vệ của một quốc gia nhỏ không tên tuổi. Hắn tự cho mình là đại diện cho thủy tộc, đứng gác ở quan Hà Đại. Nhưng thủy tộc không có thiên kiêu nào được phép lên đài, tất nhiên cũng không được treo cờ. Trên thực tế, ngoài Ngao Thư Ý, thủy tộc không bao giờ được phép lên quan Hà Đại. Phúc Doãn Khâm Đại Tổng quản Hoàng Hà cũng chỉ có thể ở dưới nước, hắn quản lý đoạn sông Hoàng Hà, còn quan Hà Đài nằm ở bờ sông. Bản thân Ngao Thư Ý cũng cố tránh mọi hành động khiến nhân tộc hiểu lầm. Cơ bản chỉ trong đại hội Hoàng Hà tổ chức xuất hiện một lần, ngồi vào bên trong sân khấu do lục hợp chi trụ vây quanh. Phúc Doãn Khâm có thể gác ở bên ngoài đều do hắn tự mình tranh thủ. Lúc đó hắn còn rất trẻ, có rất nhiều tưởng tượng về tương lai. Hắn nói Long Quân và Nhân Quân ngồi trên quan Hà Đài, Nhân Quân giáp sĩ như rừng, có đầy đủ nghi trượng. Long Quân sao có thể thiếu lễ nghi, sao có thể thiếu vệ sĩ chứ? Phúc Doãn Khâm nguyện là một thành viên. Lúc đó Long Quân nhìn hắn, chỉ lắc đầu cười, nhưng mà cuối cùng cũng tranh thủ choán một cơ hội gác quan Hà Đài. Nhưng mà đến khi thực sự đứng lên quan Hà Đài, lần đầu tiên chứng kiến sự thịnh vượng của các quốc gia nhân tộc, thấy Long Quân ngồi đó như tượng bùn, hắn mới hiểu nụ cười đó đắng chát như thế nào. Khi gác đài, mỗi một thiên kiêu nhân tộc tham gia tranh tài trên thiên hạ đài đều đi qua trước mặt hắn. Vậy nên Phúc Doãn Khâm đã gặp tất cả thiên kiêu Hoàng Hà từ khi đạo lịch mới bắt đầu. Tất nhiên cũng bao gồm cả Khương Vọng, lần đầu tiên lên đài vào năm đạo lịch 3919. Lúc đó Khương Vọng tuy thiếu niên lão thành, khổ đại cửu thâm, nhưng mà cũng thực sự có phần ngây thơ và rụt rè. Hôm nay vẫn còn ở ngây thơ sao? Phúc Doãn Khâm khó khăn nuốt một cái, ngẩng đầu lên từ trên giá hình. Thân thể hắn bị đóng đinh trên giá hình, chỉ đầu là có thể động đậy. Quá trình ngẩng đầu như một đống thịt không xương, không biết từ đâu mà sinh ra xương, trong một đống võng bùn đầy vẫn còn mảnh mầm mọc lên. Đã là giữa đông, Trường Hà không đóng băng, nhưng gió lạnh như dao cắt từng nhát đón mặt. Cổ như một con lươn bị đóng chết ở đó mà cố gắng vặn vẹo, mặt đầy máu bẩn như đống bùn lầy đọng rong biển. Hắn dốc hết sức ngẩng đầu. Nghe nói Khương Chân Quân tuần du vạn giới, có một kiếm tên là Kiếp Vô Không Cảnh, có thể khiến cho người ta trước khi chết hồi tưởng lại một đời như đi qua cảnh cũ. Hãy dùng kiếm này bàn cái chết cho ta. Khương Quân hiểu ta, đừng để ta chết dưới kiếm của người khác. Hắn nói, ta cả đời tuy đăng đỉnh, đăng tuyệt đỉnh, nhưng không mấy rực rỡ. Nhìn lại quá khứ không biết còn chuyện gì có thể đáng để hoài niệm. Bàn cho ta một kiếm Kiếp Vô Không, để ta từ từ nhớ lại. Từ xưa tới nay, đường lên tuyệt đỉnh, không ai là không trải qua sinh tử. Một người đứng trên đỉnh cao lại nói rằng cuộc đời mình không có gì để hoài niệm, đó thực sự là nỗi buồn lớn. Và nỗi buồn lớn hơn là, trong hoàn cảnh này hắn vẫn cố gắng giải thích ý kiến của Khương Vọng, chỉ vì cảm nhận được thiện ý của Khương Vọng. Nhân tộc thủy tộc quả thực khác đường ư? Nhưng Khương Vọng nói, không. Phúc Tổng quản, ý kiến của Khương Mỗ không phải như vậy. Ta nghĩ hôm nay tại quan Hà Đài này cần phải thay đổi, không phải là thân phận của Đao Phủ. Hôm nay người rút kiếm giết chết Phúc Doãn Khâm là Khương Vọng hay Ứng Giang Hồng có gì khác biệt chứ? Với Phúc Doãn Khâm có lẽ là có khác biệt, nhưng với Khương Vọng không có bất cứ khác biệt nào cả. Điều đó có nghĩa là hắn chưa thay đổi gì. Đại cừu đã báo, công thành danh toại, hắn còn đi đến bây giờ là vì cái gì chứ? Trước tuyệt đỉnh có quá nhiều điều bất lực, mà giờ có lực thì muốn làm gì? Phúc Doãn Khâm trên giá hình mở miệng có muốn nói, nhưng Ứng Giang Hồng hỏi trước, ý kiến của Khương Chân Quân là gì? Thiên sư mạnh nhất của đế quốc hiện tại đứng trên đài thiên hạ bình tĩnh đưa ra câu hỏi của mình, và Khương Vọng trực tiếp bước lên phía trước. Hắn từ hàng sau bước lên hàng trước, từng bước tiến về phía Ứng Giang Hồng, tiến về thiên hạ đài. Thiên Hạ Đài nơi mọi ánh mắt tụ tập chính là nơi hắn thực sự được thiên hạ biết đến. Hắn 19 tuổi tại đây đoạt giải. Ngày xưa hắn là người tham gia Hoàng Hà, là một trong nhiều thiên kiêu trẻ tuổi. Khi đó còn Tây Thiên Sư Dư Tỷ làm trọng tài. Hôm nay hắn cũng có tư cách làm trọng tài ở Hoàng Hà Hội. Hôm nay hắn đứng trước mặt Nam Thiên Sư mạnh hơn và quyền lực hơn Tây Thiên Sư, vẫn có thể kiên trì nói tiếng của mình, vẫn có thể không đạt ý của mình, cũng có thể cất tiếng, thậm chí dám lớn tiếng. Gặp thần không bái, gặp quân không thần, núi cao trời cao không cao hơn ta. Ta đã tuyệt đỉnh, chúng sinh bình đẳng. Từ khán đài đến thiên hạ có một bậc thang dài, từ đây đến đó là một con đường dài. Hai bên chỗ ngồi đều trống, Khương Vọng một mình đi trong đó. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn bán nhìn vị cường giả trẻ tuổi này, mỗi người đều có cảm nhận phức tạp. Khương Chân Quân. Khuất Tấn Quỷ lên tiếng. Lần trước nó đến chỗ ta ăn cơm sao không thấy? Đồ ăn ở Hoàng Lương Đài thiên hạ vô song. Khương Vọng bụng có sâu đói, kêu cả ngày, chỉ đã đúc rảnh. Khương Vọng cúi chào vị tiền bối này. Đã tại tiền bối quan tâm, vãn bối đang trên đường. Khuất Tấn Quỷ nhìn hắn cuối cùng không đứng dậy. Hôm nay nếu Tả Hiểu ở đây, có lẽ sẽ kéo tai Khương Vọng mà đi. Nhưng mà Khuất Tấn Quỷ dù sao cũng không gần gũi đến mức đó. Khương Vọng tự nói trên đường, hắn không có lý do gì mà ngăn người đi đường. Khương Các Viên đi chậm một chút, cẩn thận bậc thang. Nguyễn Tù hảo ý nhắc nhở. Bác Vọng Hồ gần đây đến thăm, mang đi mấy bình rượu ngon của ta. Các người gần đây có thư từ qua lại không? Làm phiền giám chính quan tâm. Khương Vọng cũng hành lễ với hắn. Đó là chi kỳ cả đời của ta. Thư từ không bao giờ gián đoạn. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cuộc sống riêng. Nguyễn Tù gật đầu không nói gì thêm. Nói thêm chỉ khiến cho Cảnh Quốc nghi ngờ. Khương Vọng phát ngôn có sự chỉ đạo của Tề Quốc. Thiên tử Cảnh Quốc đã trấn áp sự bất phục trong nước. Bây giờ đối ngoại càng là cứng rắn, đối thủ càng mạnh, họ càng quyết liệt. Nếu chỉ là Khương Vọng, ngược lại có thể đàm phán. Cứ thế trong lời chào hỏi và ánh mắt dõi theo, Khương Vọng đi xuống đài. Hắn ngước nhìn Nam Thiên Sư trên cao, từng bước tiến lên. Bây giờ họ đối diện nhau. Nam Thiên Sư. Khương Vọng hành lễ. Vãn bối nhiều điều đắc tội. Hiện chưa có gì đắc tội hết. Ứng Giang Hồng đáp lễ rồi lại hỏi. Đối với lời của Ứng Mỗ, Khương Chân Quân có ý kiến gì? Ý kiến của ta không nhắm vào Thiên Sư Đại Nhân. Khương Vọng nói. Ta chỉ có nghi ngờ. Hắn nghiêm túc nhìn Ứng Giang Hồng. Đại Tổng Quản Hoàng Hà Phúc Doãn Khâm, phụ trách việc nước Hoàng Hà, từ khi đạo lịch bắt đầu làm việc đến nay, trong 3.929 năm qua, nước Hoàng Hà thăng trầm nhiều lần nhưng không hề xảy ra lũ lụt. Công lao trị thủy không thể phai mờ. Dân chúng hai bên bờ sông đều cảm ơn ân đức của ông, nhiều nơi là tự lập thờ cúng. Hắn hỏi, hôm nay công khai hành hình Phúc Tổng Quản, truyền thủ hai bờ Trường Hà, dân chúng hai bên thấy đầu ông ấy, liệu có tin được không? Ứng Giang Hồng mặt không biểu cảm chỉ hỏi, người nói là lý do giết ông ta không đủ sao? Khương Vọng lắc đầu nói, thẳng thắn mà nói, Thiên Sư Đại Nhân, ta không thấy lý do giết ông ấy. Không có lý do. Ứng Giang Hồng nhướng mày. Ngươi từng chiến đấu ở mê giới, chắc đã thấy đồng đội chết, biết sự khó khăn của việc bảo vệ hải cương. Lòng quân Trường Hà phản bội nhân tộc, phá hủy Trung Cổ Thiên Lộ, làm việc cho Thương Hải. Lý do này không đủ sao? Vậy nên Long quân Trường Hà bị chấn chết. Thiên tử Lục Quốc Ngự Nhân Hoàng Chi, Thiên tử Lục Quốc Ngự Nhân Hoàng Chi bảo đem hắn minh chính điển hình. Khương Vọng nhấn mạnh. Long quân Trường Hà đã chết rồi. Ý ngươi là chuyện này không liên quan tới Phúc Doãn không? Ứng Giang Hồng lạnh lùng hỏi. Long quân Trường Hà phản bội, Tổng quản Long cung Trường Hà lại không biết gì, không liên quan sao? Dám hỏi Nam Thiên Sư. Khương Vọng nhìn hắn nói, Thừa tướng Lư Khâu mưu lược thế nào? Thiên tử Quý Quốc hành động ra sao? Với tài năng của Thiên Sư sẽ đánh giá thế nào? Ứng Giang Hồng chỉ nhìn thẳng vào chân quân trẻ tuổi, không nói gì. Khương Vọng tiếp tục. Kế hoạch tĩnh hải của Quý Quốc quả thực là hoành tráng, là một động thái lớn xưa nay hiếm thấy. Khương Mỗ may mắn được thế qua, cảm thấy vô cùng khâm phục. Hùng lược của thiên tử Cảnh Quốc Mưu sâu của thừa tướng cảnh quốc khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Hắn truyền giọng. Nhưng kế hoạch Tĩnh Hải muốn thành công, điều quan trọng nhất là bí mật. Xuyên suốt cổ kim ngự cửu tử, vượt qua mê giới chấn áp Thương Hải là binh khí kỳ lạ của thiên hạ, khiến hải tộc trở tay không kịp, tạo nên cảnh tượng Thương Hải diệt vong, quân cảnh gần như là chỉ một trận định hải. Kế hoạch Tĩnh Hải này cũng muốn đánh Tề quốc trở tay không kịp, nhưng mà điểm này không cần nói ra bây giờ. Thử hỏi, Khương Vọng trên đài nói. Long quân Trần Hà có thể biết trước kế hoạch Tĩnh Hải không? Nếu như biết trước, là thiên tử cảnh quốc tiết lộ bí mật, hay là thừa tướng tiết lộ bí mật? Khương Vọng lại hỏi. Nếu Long quân Trần Hà đã biết trước, đã quyết tâm phản bội, cần gì dung chuyển Trần Hà đối đầu với Cửu Trấn? Chỉ cần truyền tin cho Đông Hải Long Vương là đủ. Hải tộc lớn như vậy chẳng lẽ không có người tài rồi, không thể phá giải kế hoạch Tĩnh Hải sao? Một người siêu thoát truyền tin, ai có thể bắt giữ, ai có thể truy trách? Ngày xưa ở Long Cung hắn ít nói, hôm nay trên đán lại nói không ngừng. Người siêu thoát không thể đoán trước, không thể cân đo, không thể tưởng tượng. Nhưng mà những phân tích này không liên quan đến tu vi của Long Quân Trường Hà. Chỉ dựa vào thân phận của ngài ấy là lựa chọn tất nhiên trong hoàn cảnh hợp lý. Mà Long Quân Trường Hà nhận lệnh làm Long Quân, gánh vác Cửu Trấn, trấn áp Trường Hà hàng trăm ngàn năm, đã mất đi một phần tính siêu thoát, chìm trong tình lý. Ngài nghĩ có phải không? Cùng Hy Yến phát ra âm thanh dưới đài, ở trên mặt lộ ra biểu cảm vừa đúng lúc, như là bừng tỉnh ngộ. Khương Trần Quân nhìn thấu vạn dặm, phân tích rất có lý. Theo ý Khương Trần Quân, Trường Hà Long Quân là bị một số người ép phản sao? Ta không dám nói như vậy. Khương Vọng trên đài lập tức phản bác Cùng Hy Yến. Kinh quốc nhà to nghiệp lớn, cùng đô đốc văn võ song toàn, Khương Mỗ chỉ là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, sức nhỏ thân yếu, đức mỏng, gió thổi là ngã, làm sao dám vọng ngôn thiên hạ đại sự. Hắn chắp tay trước Cùng Hy Yến nói. Tại hạ chỉ nói một chút cảm xúc từ đáy lòng, biểu đạt một chút nghi vấn tự nhiên, tuyệt không có ý đánh giá bất cứ ai, làm định luận cho bất cứ ai, càng không dám nghi ngờ người đức trọng trong thiên hạ. Cùng đô đốc ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, càng không nên thay ta hiểu lầm. Khương Trần Quân không có ý này, ta lại nghe ra ý này. Cung Hy Yến mỉm cười, cũng không thực sự tiếp tục bắt hắn làm dao. Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Giữa đài Hứa Vọng nhìn thiếu niên thế yếu ở trên đài, rất thân thiết và ủng hộ. Khương Trần Quân hạ tất nói một nửa giấu một nửa chứ. Bá quyền ngang ngược, thiên hạ người dám giận không dám nói nhiều. Thế gian thế giới tối tăm đã lâu, chính cần thanh niên trung thực kiên cường như ngươi đứng ra, với lòng công tâm thẳng thắn mà nói, không cần để ý đến uy hiếp của một số người, không cần sợ hãi một số nước. Có gì suy nghĩ hôm nay cứ nói, thiên hạ còn có công lý, tự có bản hầu chống lưng cho ngươi. Khương Vọng nhìn vị Trinh hầu không ngại chuyện lớn một cái, nghiêng người làm một cái thủ thế mời. Nếu không thì Trinh hầu tự mình lên nói đi. Ta thấy ngài là hăm hở, lòng có vạn lời, khó kìm nổi lòng. Hứa Vọng cười khẩy. Bản hầu đã không có nhìn rõ ràng như thanh niên. Vừa rồi nếu không phải là ngươi đến điểm phá then chốt, bản hầu cũng không nghĩ tới Trường Hà Đông Quân phản bội còn có nội tình. Hắn truyền tâm nhìn về phía Ứng Sang Hồng. May nhờ Khương Chân Quân nhắc nhở, bản hầu đột nhiên nhớ ra, trước khi kế hoạch Tĩnh Hải khởi động, Cảnh Thiên Tử từng yến thiết Long Quân tại Thiên Kinh Thành. Trong này có phải có chuyện gì chúng ta không biết không? Hắn tự mình lên rồi. Nhìn khắp thiên hạ hiện nay, đến từ Tần Quốc là thách thức trực quan nhất. Gần trăm năm qua, giành được chiến tranh bá quốc, đạt được chiến thắng không thể tranh cãi, chỉ có Cảnh và Tần. Ứng Giang Hồng lạnh lùng liếc nhìn Hứa Vọng. Ngô Hoàng thiết yến Long Quân chính là trung ương thiên tử lễ đãi nhân tộc. Thiết yến bình thường, ngụ ý nhân tộc thủy tộc vĩnh viễn hào, hòa hảo, là Long Quân phụ ta, người cần nội tình như thế nào? Yến tiệc này không phải là mới hôm qua mới có, trước kia cũng từng có. Thái Tổ, văn đế điều tra, đều từng chuyện, từng văn đế điều ta, văn đế triều ta, đều từng chuyên môn thiết yến. Tần Trinh Hầu lấy việc này nói, có phải là không có sức thuyết phục không? Bất kể người Tần tranh giành địa vị như thế nào, ít nhất hiện tại Cảnh Quốc vẫn là trung ương đế quốc hiện thế đệ nhất, Cảnh Thiên Tử vẫn là người đại diện nhất cho nhân tộc, lễ pháp quy về thiên tử. Tần đế không thể lễ đãi nhân tộc. Tần quốc trên lịch sử không từng liên minh thiên hạ. Hứa Vọng vuốt râu khẽ cười nói, ta chỉ tiện miệng hỏi, Nam Thiên Sư dường như là quá kích động rồi. Trường Hà Đông Quân phản bội, rốt cuộc là một chuyện nguy hiểm thế nào? Nhiều người dường như là không hiểu. Ứng Giang Hồng thản nhiên điểm một câu rồi nói, bản tọa chỉ hối hận, ngày đó chưa từng kiến nghị Ngô Hoàng, nếu lúc đó Yến Sát Ngao Thư Ý, nghĩ không đến có ngày này, cũng không cần đứng ở đây, chịu nhạo báng nhẫn nhịn. Hứa Vọng dừng ngón tay vuốt râu, cũng không cười nữa. Miệng nói cái gì? Chịu nhạo báng. Người Cảnh Quốc nửa câu cũng không nhịn. Hắn nâng đôi mắt như dao. Lúc đó vô tội mà nói Yến Sát, đây chính là sự kiêu ngạo của Trung ương đế quốc sao? Thực tế chứng minh hắn quả thực sẽ phản, phải không? Nếu sớm biết chẳng phải đã là sớm quyết định, chẳng phải nghe rằng phong họa từ trước chưa xảy ra sao? Ứng Giang Hồng hờ hững nói, ngày xưa nên như vậy, hôm nay cũng nên như vậy. Giọng hắn không gợn sóng nhưng mà sát ý cực kỳ mạnh. Ngày xưa phong họa từ trước là Yến Sát Long Quân, hôm nay phong họa từ trước còn có thể thế nào đây? Chẳng qua là giam giết thủy tộc. Thủy tộc đã không còn Long Quân, lại có Hình Huyền tổng quản, các mạch không thống nhất. Binh lực phân tán khắp thiên hạ, rơi vào các nước, tùy ý sai khiến. Tính về toàn thể, hiện nay trước mặt nhân tộc hầu như đã không có khả năng phản kháng. Nói đến trợ lực cho nhân tộc, cũng không lớn như thời kỳ Trung Cổ có thể quyết định tình thế. E rằng trên chiến trường thần tiêu cũng khó có đại dụng. Thêm vào sự phản bội của Trường Hà Long Quân, lòng trung thành của thủy tộc đối với nhân tộc, sự biểu hiện của thủy tộc trên chiến trường thần tiêu cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thủy tộc có đáng tin không? Vừa sử dụng, vừa phòng ngừa, thực sự phù hợp với lợi ích chung của nhân tộc sao? Thậm chí còn tàn khốc hơn, hoàn toàn xem thủy tộc là nguồn cung cấp khai mạch đan, nuôi như heo chó cũng không phải là không thể. Luận điểm này cũng không phải hôm nay mới có. Ngày xưa In Hoa Xuyên là khai quốc công thần của Kinh Quốc, có danh hiệu Ma Thần, đã từng công khai tuyên truyền ý này, gây ra sóng gió dữ dội, thiên hạ thủy tộc lòng người phẫn nộ, sử chép Trường Hà Long Quân nhiều lần hỏi. Cuối cùng là Kinh Thái Tổ Đường Dự đích thân ra tay, giam giết mà dừng lời. Từ đó về sau lời nói như vậy không bao giờ dám đặt lên bàn. Nhưng hôm nay, thời gian đổi thay, thủy tộc không còn ai có thể ngồi bàn luận. Duy nhất ngồi bàn là Phúc Doãn Khâm với tư cách là món ăn chứ không phải là thực khách. Cùng ở hiện thế, nhiều năm gần như là thói quen áp chế, thủy tộc so với yêu tộc dễ dàng, giam giữ hơn nhiều. Nếu muốn nói tối đa hóa giá trị thủy tộc, đây có lẽ là phương án trực tiếp nhất. Phong họa từ trước, bốn chữ này quả thực là chữ chữ thấy máu, được nói ra bởi Ứng Giang Hồng, lời đặc biệt nặng ngàn cân. Bởi vì hắn thực sự có thực lực này, thực sự có thể thúc đẩy quyết sách như vậy, thực có thể có một lời giam giết thiên hạ thủy tộc. Treo sau lưng Ứng Giang Hồng, Phúc Doãn Khâm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong mái tóc rối mở ra, mắt đỏ ngầu. Ứng Giang Hồng, người không chết được tử tế. Vút một tiếng, một đạo hàn quang xé trời. Ứng Giang Hồng không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đâm vào đầu. Tù nhân dám vô lễ với thiên sư của thượng quốc, giết không tha. Nếu Phúc Doãn Khâm bị giết ngay tại đây, thì hôm nay đại hội này cũng không cần bàn gì nữa. Kết cục của thủy tộc chính là như vậy. Bùm, kiếm khí cuồng bạo, cuồng phong quét qua. Luồng khí lạnh lẽo ấy thổi sạch mái tóc rối của Phúc Doãn Khâm ra sau, còn có từng sợi tóc bị chém đứt bay lơ lửng trong không trung. Lưỡi quán trực tiếp bị xé nát thành thịt vụn, miệng đầy máu tươi, tất cả âm thanh còn lại đều bị cắt đứt trong khoang miệng, phát ra tiếng ươm, tiếng rên rỉ. Nhưng thanh kiếm này thuộc về thanh kiếm của Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng rốt cục đã dừng lại ngay trước mặt Phúc Doãn Khâm. Mũi kiếm cách mặt Phúc Doãn Khâm chưa đến nửa tấc. Trên đài dưới đài nhất thời đều im lặng. Chặn đứng thanh kiếm này là một bàn tay thon dài mạnh mẽ, là tay của Khương Vọng. Năm ngón tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm, đạo thể bất diệt đã bị cắn rách. Lòng bàn tay đầy máu, máu chảy từ kẽ tay, tí tách rơi xuống, rất nhanh trước mặt Phúc Doãn Khâm, tích tụ thành một vũng máu. Khương Vọng không một chút dao động, ngẩng đầu, như thể người bị thương không phải là mình. Hắn cứ vậy mà trước mặt đứng trước mặt Phúc Doãn Khâm, nhìn Ứng Giang Hồng rất nghiêm túc nói: Nam Thiên Sư, thanh kiếm này của ngài là kiếm phân nhật nguyệt, định sơn hà là kiếm phân chia trật tự vạn giới, xử lý tai họa hiện thế, sao có thể dễ dàng ra khỏi vỏ như vậy chứ? Ứng Giang Hồng hơi nhướng mày, trong lòng có ba phần kinh ngạc. Kiếm này quán tuy là tùy ý mà xuất, không dùng nhiều lực, nhưng cũng không phải dễ dàng bị chặn lại như vậy. Khương Vọng tuy mới lên chức chân quân, thực lực không thể coi thường, quả thực xứng đáng với ngày đó chấn động chư thiên, vạn giới quy chân. Người cho rằng kiếm này quá dễ dàng sao? Ứng Giang Hồng hỏi. Quá dễ dàng. Khương Vọng nặng nề nói, thậm chí có chút đau lòng. Yến Sát Long Quân, hôm nay cũng nên phòng họa từ trước. Nam Tiên Sư, lời nặng như vậy sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Một câu nói này sau lưng là bao nhiêu mạng sống của thủy tộc, mà hắn thậm chí còn không điền vào con số. Thế gian tàn khốc nhất không gì hơn chiến trường. Mạng người rẻ như cỏ, chỉ là những con số trên báo cáo quân sự. Nhưng mạng sống của thủy tộc trong câu nói này của Ứng Giang Hồng thậm chí không có con số. Từ xa xưa đến nay, lịch sử dài đằng đẵng, anh hùng hào kiệt thủy tộc không thể đếm hết, đều bị giấu trong chữ hỏa ấy. Nhìn vào ánh mắt của Khương Vọng lúc này, ba phần kinh ngạc trong lòng Ứng Giang Hồng biến thành bảy phần. Vì thủy tộc, người đứng trên lập trường nhân tộc hỏi ta như vậy sao? Ứng Giang Hồng hỏi. Khương Vọng sinh ra là người, lập trường không thể thay đổi. Khương Vọng du ngoạn thiên đạo thâm hải, kiếm uy chư thiên vạn giới, thiên sư thủ thiên môn, ta giữ ngoài thiên môn, lập trường này còn có thể nghi ngờ được sao? Khương Vọng nhìn thẳng Ứng Giang Hồng. Nếu giữa chúng ta nhất định chỉ có một người đại diện cho nhân tộc, ta nghĩ cũng chưa chắc là thiên sư. Thiên sư lại dựa trên lập trường nào hỏi lập trường của ta? Ứng Giang Hồng ánh mắt thâm thúy nói. Chúng ta đứng trên đài cao do tiên hiền nhân tộc dựng lên, đối mặt với thủy hoạn từ cổ chí kim, ta nghĩ chúng ta nên đứng trên lập trường của nhân tộc để bàn về tương lai của trường hạ. Ta chính là đứng trên lập trường nhân tộc, nói về tương lai của nhân tộc, tương lai của trường hạ, tương lai của thủy tộc. Khương Vọng dừng một chút nói. Khương Vọng từ nhỏ không đọc nhiều sách, nhưng mà cũng nghe người già kể, biết nhân tộc và thủy tộc có minh ước cổ xưa, thân như một nhà. Người già trong núi cũng biết điều này. Người nhớ kỹ rõ như Khương Vọng hẳn không ở số ít. Ngày hôm nay nói phong họa từ trước, lại dạy những người này như thế nào? Ứng Giang Hồng nói. Thời thế đổi thay, nhưng luôn có những việc không bị thời gian thay đổi. Khương Vọng nói. Luôn có những đạo lý đặt ra khắp thiên hạ đều đúng, lúc đó như vậy, bây giờ cũng vậy. Tu vi của ngươi khiến cho bản tọa quên mất tuổi của ngươi đấy. Ứng Giang Hồng nói. Hôm nay ta mới nhận ra, ngươi thực sự quá trẻ. Khương Vọng nói. Ngươi có phân biệt tuổi tác, đạo cũng phân biệt tuổi tác sao? Ứng Giang Hồng nhìn thanh kiếm dài của mình, ra hiệu Khương Vọng buông tay. Khương Vọng thực sự buông năm ngón tay. Ứng Giang Hồng cầm thanh kiếm dính máu chân quân, hờ hững nói. Sáu vị bá quốc thiên tử dùng nhân hoàng chi bảo giết Long Quân. Bây giờ ngươi nói Long Quân vô tội, là nói chư vị thiên tử sai lầm sao? Ta chưa từng nói Long Quân vô tội, càng chưa từng nói chư vị thiên tử sai lầm. Khương Vọng định giọng nói. Trường Hà Long Quân dương cờ phản loạn là thực sự đã định. Một kẻ siêu thoát phản bội, chư vị thiên tử không thể nghĩ nhiều, phải lập tức trấn áp phản loạn. Tại hạ đọc sử sách, thấy rằng các nước cổ kim đều như vậy. Chiến tranh chính là đối thoại cuối cùng, là tất cả những lời muốn nói không thể nói, mà nói bằng đao kiếm. Khi phản loạn xảy ra, luôn luôn trấn áp trước, rồi mới nói đến những chuyện khác. Chư vị thiên tử lập tức trấn áp phản loạn, ngăn chặn khả năng tình thế xấu đi, chính là hành động chịu trách nhiệm với thiên hạ thương sinh, là gánh vác thiên hạ, không thẹn với quân danh. Nhưng còn những chuyện khác sau khi bình loạn. Khương Vọng hỏi, có nên hỏi tại sao phải lại phản? Liệu có thể không phản và làm sao để ngăn chặn không? Tại hạ cho rằng đây mới là đạo lý làm việc. Hắn đứng trên đài nhìn quanh nói, như Lê Quốc Ngụy Đại Tướng Quân và Cảnh Quốc Nam Tiên Sư nói, việc xấu nên truy nguồn gốc mới có thể triệt để trừ hậu hoạn. Trừ vị thiên tử rút kiếm vì thiên hạ chém nguy ách, sao ngại cho thiên hạ biết uy phong, rõ ràng quy củ. Việc này công khai rõ ràng, công chính sáng tỏ, không tổn hại đến uy danh của chư vị thiên tử, chỉ làm cho thiên hạ thấy được uy nghiêm của thánh thiên tử, chủ nhân xã tắc gánh vác trách nhiệm, Ứng Giang Hồng giữ dáng vẻ điềm tĩnh như người ngoài cuộc nói. Chúng ta hôm nay muốn bàn luận chính là làm sao để ngăn chặn thủy tộc phản loạn, phòng ngừa từ sớm thế nào so với diệt cỏ tận gốc. Nam Thiên Sư, Khương Vọng cao giọng. Cảnh Thiên Tử điều nhân hoàng chi ấn bình luận, chính là Trung ương Thiên Tử gánh vác. Này truy phân tích, chính là đức của Trung ương Thiên Tử chiếu rõ. Nam Thiên Sư, hắn dùng tay đẫm máu chắp tay một cái. Xin ngài vì quốc gia, đừng để cảnh quốc mất đức. Ứng Giang Hồng nắm chặt thanh kiếm dài, mặt lạnh xuống nói. Chủ nhục thần tử, ta vốn không thể nhịn. Khương Chân Quân, rút kiếm của ngươi đi. Ta chưa nghe Khương Vọng nhục mạ cảnh đế, hắn chỉ hy vọng ngươi đừng nhục mạ thiên tử của ngươi. Ở dưới đài Hứa Vọng trực tiếp đứng lên. Ứng Thiên Sư, người trên đài không cho người nói chuyện sao? Nếu nhất định phải dùng lớn hiếp nhỏ, không bằng hỏi đao của ta đi. Ở bên cạnh Ngụy Thanh Bằng kinh ngạc liếc một cái. Không phải là ở trong tình huống này mọi người đều nói bừa, hứa hẹn lung tung, ngươi thực sự đứng ra chống lưng sao? Tất nhiên hắn hiểu rõ, Hứa Vọng lúc này đứng lên nhất định là đứng lên phù hợp hơn với lợi ích của Tần Quốc. Giống như là hắn miệng có thể vô hạn mà ủng hộ Tần Quốc, nhưng mà thực sự muốn hắn đứng dậy, Tần Quốc nhất định phải có đủ cống hiến mới được. Khương Chân Quân nói là đừng để cảnh quốc mất đức. Nam Thiên Sư dường như đã là ngầm thừa nhận. Cung Hy Yến ôn tồn ngồi đó, nhưng mà không ai nghi ngờ hắn có thể bạo phát bất cứ một lúc nào. Hắn nhìn thanh kiếm của Ứng Giang Hồng. Thanh kiếm của Hy Di, đừng đối với thanh niên nữa, cung mỗ cũng nguyện tiếp nhận. Tần Quốc Chân Quân, Kinh Quốc Chân Quân lần lượt tuyên bố lập trường. Ứng Giang Hồng lúc này ngược lại bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng búng thanh kiếm dài. Đứng ở đây không đấu một trận, rốt cục thiếu cái gì đó cũng được. Ứng mỗ hôm nay vì thiên hạ diễn trò, hôm nay bất kể ai không ngại. Keng một tiếng, chỉ thấy tiếng sắc bén như vậy, Khương Vọng trên đài rút kiếm của hắn. Dưới đài mọi người kinh ngạc. Ứng Giang Hồng cũng quay mắt nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc. 10 năm trước ta đến đài này là vì nội phụ cảnh thiên hạ đệ nhất. 10 năm sau ta đã đạt được nhiều cái thiên hạ đệ nhất, lại đến đài này chỉ để trình bày đạo lý trong lòng ta. Khương Vọng nói. Nam Thiên Sư muốn chỉ dạy Khương Vọng. Khương Vọng không dám không sợ hãi, cũng vạn phần vinh hạnh. Hôm nay cũng được, ngày mai cũng được, bất cứ một lúc nào cũng được. Nhưng đạo lý cần nói, Khương Vọng nhất định phải nói rõ. Đệ tử của ta, đừng hỏi ta, đây có phải thế giới của ai nắm đấm lớn thì có lý không? Bởi vì hắn ở bên ngoài bảo vệ danh tiếng cho sư phụ hắn, làm sáng tỏ sự phì báng của người khác đối với sư phụ hắn. Không ai để ý đến hắn, hắn đỏ mặt, nóng tai bày tỏ sự thực, giảng đạo lý, chỉ mong nhận được sự sỉ nhục và cười nhạo. Cho đến khi mấy người trường bối quán đứng ra chống lưng cho hắn, thì mới có người ngoan ngoãn xin lỗi trước mặt hắn. Hắn không hiểu, rõ ràng đúng sai đơn giản như vậy, thực giả dễ thấy như vậy, tại sao hắn giảng mãi không thông, còn trường bối quán lại giảng được. Nói thực, ta không biết trả lời hắn như thế nào cho đúng, bởi vì trong cuộc đời hữu hạn của ta cũng không ai trả lời đúng cho ta. Ta cũng không ít lần có thắc mắc tương tự. Cuối cùng ta nói với hắn, đây là một thế giới có trật tự, có đạo lý. Đúng sai không chỉ có tự mình nhận định, còn có pháp luật, đạo đức, lễ nghi, trật tự công cộng, lòng người hướng về. Chỉ là đôi khi đúng sai không thuần túy, chúng ta cần phải xem xét cụ thể. Còn lúc khác, chỉ khi nắm đấm của người lớn, những người không giảng lý mới chịu giảng lý với người. Đến hôm nay, ta vẫn cảm thấy ta trả lời chưa đủ đúng, nhưng cũng không nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn. Khương Vọng nhìn mọi người trên đài dưới đài nói, các vị đều là tiền bối của ta, đều có thể làm thầy của ta, không biết các vị dạy ta thế nào. Mọi người trên đài dưới đài nhất thời im lặng, ngay cả Tần Chí Chân cũng mở mắt, chìm vào suy nghĩ. Khương Vọng tiếp tục nói, sau đó ta nghĩ, ta cứ đi về phía trước, câu trả lời của một sư phụ nên nằm trong dấu chân của hắn. Có câu nói, công đạo tự tại lòng người. Nhưng nếu công đạo mãi chỉ trong lòng người, thì nó thực sự còn tồn tại không? Khương Vọng dương kiếm trước người. Khương Mỗ tự nhiên không phải đối thủ của Nam Thiên Sư, nhưng Khương Mỗ nguyện thừa kiếm của Nam Thiên Sư, cảm nhận đạo lý của Nam Thiên Sư. Hắn dùng kiếm nhuốm máu chỉ vào kiếm, nhẹ nhàng vút qua. Thiên Sư đại nhân, thiên đình mất đức, vạn giới dương cờ, long hoàng bất đức cừu từ chấn kiều, nay không thể suy nghĩ tiền sự, lấy đó làm gương. Nay không thể không suy nghĩ tiền sự, lấy đó làm gương. Muộn quá rồi, Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc chiến này sẽ như thế nào. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai nhớ vào ủng hộ Phong nhé. Mọi người cho Phong một đăng ký kênh nữa nhé.